Có phải là định mệnh? Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 3. Hạ An định nói thêm mấy câu nữa, nhưng bất ngờ lại đưa mắt chú ý về một hướng khác. Chính là trên lầu 2, cô thấy Hoàng đang vui vẻ dùng bữa với một người con gái khác. Trái tim cô lúc này dường như lạnh cứng. Cô lắc đầu cười nhạt, lại nhìn về phía Tấn Khang. Người đàn ông này đã từng là duy nhất với cô, là người đàn ông mà đời này cô muốn dựa vào. Cũng là người đàn ông này mà cô đã từng quen thuộc với từng cử chỉ, nhưng mà anh lại phản bội cô một cách đau đớn. Không lẽ tất thảy đàn ông trên đời đều không đáng tin như vậy sao? Bác gái à, xem ra bữa cơm hôm nay của hai bác cháu mình phải dừng lại đây thôi. Hạ An, bác thay mặt hai đứa xin lỗi cháu. Dạ không sao bác. Cháu xin phép đi trước. Không gian ở đây xin nhường lại cho gia đình của bác. Vậy cháu về cẩn thận nghe. Hạ An cầm cái túi đứng dậy bước đi, tâm trạng không tốt, tự nhiên cô muốn đi bộ một mình. Lúc này trời đã tạnh mưa, cô có thể thoải mái đi bộ trên con phố, cảm giác thật bình yên. Đi được một đoạn đường khá dài, cô mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây sấu ngoài công viên. Giờ này công viên rất đông, già trẻ lớn bé đủ cả. Nhìn những đứa trẻ nô đùa, cô lại nhớ tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình. Ngày trước, bọn trẻ con xóm đó nó không có chịu chơi với cô, tụi nó nói cô là đứa trẻ nghèo hèn. Chính vì vậy, khi lớn lên, cô đã quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Tuy tiền không có phải là chìa khóa vạn năng, nhưng tiền có thể mua được tất cả những gì cô thích. Cô có thể làm cho mẹ cô có được cuộc sống đầy đủ nhất. Muốn uống rượu không? Một tiếng nói đằng sau vang lên khiến cô giật mình, giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút đó. Là anh. Hoàng nhìn cô cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, giống như xuyên thấu tâm hồn nhỏ bé, liền sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Anh không phải đang ở trong nhà hàng với cô gái nào đó sao? Ra đây làm cái gì? Vậy là cô đã nhìn thấy tôi à? Ừ, nhưng đâu có quan trọng. Tôi lại tưởng cô có chút cảm xúc nào đó chứ. Đừng có tự đa tình. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Bữa nay anh rảnh vậy? Thực ra cũng không có rảnh, mà nghĩ tới lời hứa của cô hôm trước nên phải lật đật chạy tới đây để đòi. Tôi sợ cô ăn quỵt lắm. Lời hứa? Đó, biết ngay mà. Mới có một tuần cô đã có ý định quỵt rồi. Nè. Sau đó như nhớ ra điều gì, cô hạ giọng xuống. Tôi còn nợ anh bữa cơm đúng không? Ừ. Vậy bây giờ tôi mời anh là được chứ gì? Tôi muốn cô tự tay nấu. Không được, tôi nấu ăn không có ngon. Mà anh lại nấu ăn ngon, anh sẽ cười tôi chết luôn đó. Không có sao đâu, lâu lâu ăn một bữa cơm dở dở chút cũng được. Hôm nay cô mới để ý cái ngôi biệt thự anh ở, là biệt thự mang màu trắng tinh khôi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, tỏa ánh sáng bạc bao phủ lấy ngôi biệt thự, khiến nó trở nên lung linh huyền ảo vô cùng. Căn biệt thự rất rộng lớn, từ cổng vào tới cửa là đi qua sân vườn, có cả đài phun nước. Ngoài cổng trồng mấy khóm hoa ngọc lan, mùi hương thơm nhịu nhẹ. Bước chân vào bên trong, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu xuống từng đồ vật cùng phong cách thiết kế trong phòng. Tất cả đều khiến cô một lần nữa phải trầm trồ thốt lên nhẹ một câu. Nhà của anh đẹp quá. Cô thích không? Nhà đẹp như vậy ai mà không thích. Hoàng cười nhẹ chỉ tay vào phòng bếp. Bếp ở bên trong kia, tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu. Nấu món gì cho tôi ăn là quyền của cô. Dù sao tôi cũng không có quá kén chọn đâu. Tôi biết rồi. Thực ra mở tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu, thịt bò, tôm cá, rồi cá hồi, có mấy món này cô không có sành lắm. có mỗi đậu phụ là cô thấy đơn giản, dễ làm nhất. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô liếc mắt nhìn anh. Trên người anh vẫn là cái áo sơ mi được cắt may vô cùng tinh tế, bao lấy thân hình hoàn mỹ. Quần dài may bằng chất liệu cao cấp ôm lấy đôi chân dài cán triện, khiến toàn thân anh toát ra cái vẻ cao quý nhưng mà lạnh lùng. Ánh đèn trên tường chiếu lên thân hình cao lớn, đổ xuống cái bóng thật dài. Một cảm giác cô đơn toát ra từ bóng dáng cao ngạo đó. Khi anh vừa kết thúc cuộc gọi, liền quay lưng nhìn cô, vừa dặn hai đôi mắt chạm thẳng vào nhau. Sao vậy? Lúc này không hiểu sao cô cứ đứng chết chân tại chỗ, nói đúng hơn là ngẩn ngơ nhìn về phía anh. Thấy anh hỏi, cô lúng túng trả lời. Ăn đậu phụng đơn giản được không? Nói thật là tôi không có biết nấu ăn. Có nấu thì nấu mấy cái món đơn giản còn tạm được. Rất nhanh anh tiến tới chỗ của cô, hai tay chắp phía sau, mắt đảo qua đảo lại một vòng, nhìn trong ngăn tủ. Vậy đậu phụ cô định làm cái thành cái món gì? Thì sốt cà chua, chịu không? Cũng tạm. Mà thôi, để tôi phụ cô nấu nghe. Nhìn cái dáng vẻ cô như thế này thì có mà sáng mai tôi vẫn chưa có được ăn. May cho cô là chưa có lấy chồng đó. Tôi có nói mình cần lấy chồng ngay đâu. Thanh xuân còn dài. Chứ không phải muốn lấy mà không được à? Nè anh à, anh có nhất thiết phải nói thẳng tuyệt ra vậy không? Chiên đậu phụ, rồi đặt nồi cơm điện đi. Tôi nấu canh và chiên tôm cho. Thỉnh thoảng cô có liếc mắt nhìn anh, đôi lúc lại tha thẩn mất vài phút để ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Chưa bao giờ cô nghĩ người đàn ông như anh lại có thể đứng trong cái bếp và nấu ăn ngon như vậy. Nghĩ tới đây, cô không thể không bội phục. Người đàn ông này dường như không có cái thói quen tùy tiện ăn uống bên ngoài. Nhìn lại mình, cô phải thừa nhận mình là đứa con gái vụng về bếp núc. Ngày trước chưa ở cùng con nhỏ Nhung, hầu như cả tháng cô đều ăn cơm bụi. Có lúc ăn cơm nhà cũng đơn giản là cái gói mì tôm với quả trứng là xong. À, đúng rồi, hôm trước tôi thấy có một cô giúp việc ở đây nữa, đúng không? Cô ấy về quê có việc mấy hôm nay rồi. Nhà anh giàu rộng như thế này, thuê mình cổ thôi hả? Chứ làm gì có tiền mà thuê nhiều. Thừa nhận mình giàu cũng không có chết được đâu. Anh làm như sợ tôi cướp hết của cải nhà anh ông bằng đó. Giả nghèo, giả khổ, chi không biết. Anh dừng lại động tác, quay sang nhìn cô. Vậy để xem bản lĩnh của cô đến đâu cái đã. Mà ba mẹ anh đâu? Từ hổm giờ tôi đến đây mà chưa từng gặp được ba mẹ của anh. Sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt, ánh mắt sâu thẳm trở nên u buồn hơn, nét mặt cũng trầm xuống. Sau một hồi im lặng, anh chậm chậm mà nói. Mẹ tôi mất rồi. Nghe xong, tâm trạng cô cũng kéo xuống nặng nề hơn. Ba của cô cũng mất sớm, nên cô hiểu cảm giác mất đi người thân nó tủi lắm. Nhìn anh, cô cười khổ suy nghĩ. Hóa ra, cô và anh đều giống nhau, đều là những người mồ côi cha hoặc mẹ, đều không được hưởng trọn tình thương như bao nhiêu người khác. Nè, đầu cháy rồi kìa. Cô giật mình nhìn xuống, tiện tay cầm lầm cái đuôi đũa ướt, giọt nước rơi xuống chảo dầu nóng khiến cô xém chút nữa bị phỏng. Quay mặt ra bên này để tôi coi dầu có bắn vào mặt hay không. Thanh âm của anh vững vàng cùng ấm áp như vậy. Bàn tay vô cùng ôn nhu nâng nhẹ cái cằm nhỏ xinh của cô lên. Ánh mắt dịu dàng quan sát từng đường nét trên gương mặt. Liền đó cô chỉ thấy xấu hổ, ngượng ngùng đỏ mặt quay đi hướng khác. Tôi không sao. Không bao lâu, anh lại thay đổi sắc mặt thêm mấy phần lạnh lùng. Hình như kiếp này cô đầu thai lầm giới tính thì phải. Con gái cái gì mà... Kệ tôi! Ông trời đâu có cho ai hoàn hảo gì đâu. Tôi không có hoàn hảo để hy vọng lấy được người chồng hoàn hảo đó. Và tôi chúc cô may mắn nghe. Tối nay về nhà, cô cứ nghĩ mãi. Nghĩ về những điều bâng quơ. Khi thì nghĩ về anh, khi lại nghĩ về Tuấn Khang. Từ hôm chia tay tới bây giờ, cô luôn cố gắng nghĩ tích cực hơn hoặc làm việc nhiều hơn để bản thân không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng không thể phủ nhận khi đối diện với hai người đó, cô thấy thực sự rất đau lòng. Vô thức, một giọt nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi rồi chảy dài xuống gối. Ê, Hà An, mày chưa ngủ đúng không? Ừ, dạo này tao bị mất ngủ. Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè, nhưng mà tao lại do dự. Chuyện gì? Chắc thời gian tới tao phải rời xa mày một thời gian. Nghe được tin này, không khác gì một tin sốc với cô. Vội vàng bật dậy. Sao lại rời xa tao? Mày chán chơi với tao rồi hả? Hâm à? Chưa nghe tao nói hết mà. Mày nói mập mờ lấp lửng, ai mà hiểu. Ba của tao bây giờ đang ở bên Macau. Tao từng rất hận ông ấy và đã bỏ mẹ con tao theo người phụ nữ khác. Nhưng mà thật sự không có thay đổi được, chính là ông ấy là người đã sinh ra tao. Bây giờ người phụ nữ kia bỏ đi rồi, mẹ tao muốn tao qua bên đó cùng ổng những ngày cuối đời. Tao vẫn chưa có quyết tâm được. Tao hiểu cảm giác do dự của mày đang trải qua. Tao nghĩ mẹ của mày làm vậy để mong sau này mày không còn gì phải hối tiếc. Nghĩa tử là nghĩa tận, mình cứ sống cho trọn nghĩa tình. Tao nghĩ mày cũng buồn khi nghe ông bị bệnh đúng không? Máu mủ ruột thịt mà. Nhưng mà ổng đã từng bỏ rơi mẹ con tao. Rồi mày muốn bỏ rơi ổng những ngày cuối đời để ông ấy trả giá sao? Làm như vậy tâm mày được bình yên không? Đời người chỉ sống có một lần, chết đi rồi muốn tìm lại cũng không còn. Tao sẽ suy nghĩ thêm. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng rồi vui vẻ thay bộ đồ công sở tới chỗ làm việc. Hôm nay mày không có định đi làm hả Nhung? Ta suy nghĩ kỹ rồi. Mày nói đúng, mẹ tao nói đúng. Ta sẽ qua bên đó với ổng và tao đã xin phép nghỉ rồi. Chúc mừng mày về quyết định sáng suốt nha. Ta luôn mong tâm mày được bình yên. Vậy bà trưởng phòng đã duyệt chưa? Cũng khó khăn một chút, nhưng mà đành chấp nhận thôi. Định bao giờ đi? Chiều nay. Tao biết mày bận đi làm nên thôi, miễn cho việc đưa tiễn tao đi. Ở công ty làm ráng cái phần của tao, để cho bà ta đỡ phải càm ràm tao là được rồi. Chưa biết khi nào tao về, nhưng mà dù tao xa một ngày, mày cũng phải ăn uống đầy đủ. Biết rồi, sớm trở về với tao nghe. Ừ, thôi đi làm đi, trễ rồi đó. Lúc tới công ty, trên bàn làm việc của cô đã có một bó hoa tươi. Hơn nữa, lại là cái loài hoa hồng xanh quý hiếm được vận chuyển từ nước ngoài về, khiến cho các đồng nghiệp trong công ty hâm mộ muốn chết luôn. Mọi người rối rít suy đoán, người tặng hoa nếu không phải là đại thiếu gia của tập đoàn nào đó, thì chắc hẳn cũng phải là công tử rất chịu chơi. Xứng nhất nha, cô bé Hà An. Sau khi đau khổ vì tình yêu trước, thì bây giờ đây cô đã có tình yêu mới. Được rồi, tại Hà An của chúng ta quá xinh đẹp, cổ rất xứng đáng đúng không? Đa số người trong phòng cùng đồng thanh phải đó. Thanh Tịnh vừa từ ngoài đi vô cũng nghe thấy mọi người nói được phần câu chuyện. Đợi khi mọi người ai làm việc nấy xong xuôi mới nhẹ nhàng hỏi. Cô thật sự không biết chủ nhân bó hoa này là ai hả? Hà An. Thanh Tịnh bình thường là cô gái ít nói nhất phòng, đặc biệt từ trước tới bây giờ chưa bao giờ nói chuyện riêng với cô ngoài trừ chuyện công việc. Hôm nay cô ta mở lời trước như thế này thật đáng để cô ngạc nhiên. Ừ, tôi thật sự không biết. Thanh Tịnh nhìn An Hạ bằng ánh mắt dò xét một hồi mới hỏi. Cô có nghĩ đó là anh Nam không? Trời ơi, làm sao có thể là anh ấy được chứ? Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, lý do gì anh ấy lại tặng tôi hoa hồng? Cô không gạt tôi chứ? Tôi gạt cô làm cái gì? Mà Thanh Tịnh nè, không phải cô thích anh Nam mà, đúng không? Anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng của tôi. Thì ra là vậy, là Thanh Tịnh đang có tình ý với anh Nam. Thôi làm việc đi, tôi phải viết xong cái bài này. Thanh Tịnh gật đầu, tạm thời lòng được nhẹ nhõm. Buổi trưa, Nam có ghé qua công ty một chút, rồi lại vội vã đi luôn. Lúc đi qua An Hạ, anh có dừng chân. Chào em. Hoa đẹp lắm. Cảm ơn anh. Sau đó Nam lại cúi xuống nhìn cái đồng hồ trên tay. Anh có việc đi trước. Anh cứ tự nhiên. Thanh Tịnh thấy vậy vội vàng chạy tới đụng phải anh. Trên tay cô có cầm sắp tài liệu nên cứ vậy mà rơi tung tóe xuống đất. Em xin lỗi anh Nam, là em đi không có để ý. Không sao, cô lượm tài liệu lên giùm tôi nghe. Dứt lời anh vội vã rời đi. Hôm nay anh đã hứa với mẹ của mình phải ra sân bay đón Thiên Kim, cô con gái duy nhất của tập đoàn Hưng Thịnh từng Singapore trở về. Tại sân bay, một cô gái cao chừng 1m65, dáng người mảnh khảnh, gương mặt khá là xinh đẹp, bước đi kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Ở đằng sau, có một cô gái đi theo sau phục vụ xách đồ đạc và hành lý. Sao giờ này chưa có thấy người của ba tôi ra đón chứ? Tiểu thư à, không phải ông chủ đã nói là sẽ có cậu Nam tới đón cô sao? Vậy cái tên đó bây giờ đang chết ở đâu rồi? Cô lập tức gọi điện thoại về cho mẹ tôi đi. Vừa nói dứt, Nam xuất hiện từ ngoài cửa đi tới. Anh và Thiên Kim đã có dịp gặp nhau mấy lần nên anh nhận ra cô. Xin lỗi Thiên Kim, tôi đến hơi trễ một chút. Không sao, nhưng lần sau nếu có dịp gặp tôi, xin anh chú ý thời gian hơn một chút nghe. Tôi không có thích chờ đợi. Tôi biết rồi. Cô ngồi lên xe bên ghế phụ, còn Nam chăm chú lái xe. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng hỏi. Tôi nghe nói anh là em trai của anh Hoàng. Nam nghe xong có chút thất thần, quay qua nhìn cô hỏi lại. Cô biết anh Hoàng tôi sao? Biết gì anh Hoàng là gu của tôi mà. Tôi nói thẳng ra là tôi đã có dịp gặp anh ấy mấy lần ở bên Singapore. Tôi thích ảnh. Anh cũng đẹp trai, nhưng không bằng anh ấy. Tính tôi nói thẳng nên phải nói thật để anh bớt mơ mộng về mối quan hệ của tôi và anh đi. Tôi biết ba mẹ tôi đang có ý định gán ghép cho tôi và anh, nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện lại với ba mẹ của mình. Anh cũng không thích tôi mà, đúng không? Tùy cô. Thiên Kim mỉm cười bấm điện thoại. Mẹ, con gần về tới nhà rồi mẹ ơi. Mẹ cho người chuẩn bị nước tắm cho con nghe. Cô nói xong cúp điện thoại, mỉm cười mãn nguyện. À quên, anh biết vì sao tôi về Việt Nam chứ? Vì sao? Vì anh Hoàng cũng đang ở Việt Nam. Lát ba mẹ tôi có nói cái gì thì anh nhớ phối hợp cùng với tôi đó. Tại sao tôi phải giúp cô? Không phải anh cũng thích tôi rồi đó sao? Thật xin lỗi, cô cũng không phải là gu của tôi. Thiên Kim bực tức cau mày nhìn Nam rồi liếc sang bên kia đường. Bất ngờ cô lên tiếng. Dừng xe lại cho tôi. Nam giả như mình không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy xe. Tôi kêu anh dừng xe lại mà. Tôi có trách nhiệm đón cô từ sân bay về đến nhà, chừng nào đến nơi tôi sẽ dừng. Anh có biết anh vừa mới phá hỏng cái chuyện tốt của tôi không? Tôi vừa nhìn thấy anh Hoàng đó. Nam nghe vậy chợt sững người một hồi. Cô thấy anh ấy ở đâu? Trước cửa quán cà phê đoạn đường dưới kia kìa. Tới nhà rồi, cô xuống xe đi. Tôi ra đây một lát rồi quay lại luôn. Nam vội vàng lái xe quay đầu. Mẹ Thiên Kim thấy vậy hỏi. Cơm nước chuẩn bị xong hết rồi, cậu ấy còn đi đâu nữa? Con biết đâu được đó. Có phải con lại bắt nạt thằng bé đó đúng không? Mẹ à, mẹ cứ làm như con gái của mẹ hung dữ lắm vậy đó. Con vừa mới về tới nhà, mẹ đã nói quan cho con rồi. Được rồi, nước tắm mẹ đã chuẩn bị xong rồi đó. Nam lái xe dừng lại trước cửa quán cà phê. Anh đưa mắt tìm kiếm Hoàng thì thấy Hoàng đang ngồi cùng với chú Lâm là trợ lý của ba anh. Tại bàn của Hoàng đang ngồi uống cà phê. Cậu Hoàng nè, lâu rồi không gặp cậu, cậu dạo này khỏe chứ? Chú Lâm, cháu vẫn khỏe, cảm ơn chú đã quan tâm. Hôm nay hẹn được cậu ra đây nói chuyện thế này tôi mừng lắm. Dạ có cái gì đâu, chú dạo này thế nào, vẫn làm việc cho ông ấy chứ? Tôi vẫn làm việc cho ba của cậu. Thực ra hôm nay tôi hẹn cậu là vì có chuyện muốn nói. Nếu là việc của ông ấy thì chú không cần phải nói gì cả. Cậu Hoàng à, tình hình sức khỏe của chủ tịch ngày một kém đi, chủ tịch muốn cậu quay trở về nhà và làm việc cho tập đoàn. Thực ra trong ánh mắt anh đã sớm lóe lên vài tia đau buồn, nhưng mà rất nhanh chóng được che đậy bởi nụ cười nhạt nhẽo. Chú nói với ông ấy, bây giờ cháu rất tốt, rất ổn, cháu sẽ không có quay trở về cái ngôi nhà đó nữa đâu. Cậu Hoàng à, chú nói với ông ấy, thằng con trai này thành tâm chúc cho ổng nhiều sức khỏe để hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình. Cậu Hoàng, thực ra chủ tịch rất nhớ cậu, là ông ấy không có chọn cháu, là ông ấy nói sẽ không có cần cháu mà, là ông ấy tự mình không có công nhận cháu trước thôi. Đó chỉ là những lời nói lúc nóng giận của chủ tịch. Ông ấy đã biết lỗi của mình rồi. Tôi mong cậu rộng lòng bỏ qua cho cha mình để cha con được sum vầy. 10 năm rồi, ông ấy đã chưa từng một lần tới gặp cháu. Không phải đâu, chủ tịch có tìm kiếm cậu mà nhân không thấy. Chú Lâm, cháu bận rồi, cháu xin phép. Cậu Hoàng à? Bên trong chung cư ở trung tâm thành phố, trong ngôi nhà 101 tòa nhà A, An Hạ mặc bộ đồ đơn giản ngồi trên sofa ăn dội tô mì tôm trứng vừa mới nấu xong. Hôm nay việc công ty nhiều, cô lại còn làm tăng ca thêm 2 tiếng đồng hồ mới về nên không có thời gian nấu một bữa cơm tử tế. Nhưng Nhung đã đi hồi chiều nên căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cái cảm giác cô đơn trống vắng lạ thường. Bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, nhìn số trên màn hình, cô mỉm cười nói nhỏ, vừa nghĩ tới Tào Tháo mà Tào Tháo đã tới. Ơi, tao nghe. Tao vừa mới tới nè, An Hạ. Có mệt lắm không? Không mệt, mày đã ăn tối chưa? Tao vừa mới đi làm về, đang ăn nè. Hai người vui vẻ nói chuyện, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nè, mà tao cúp máy một chút nghe, không biết ai bấm chuông nữa. Dứt lời, cô vội vàng đặt điện thoại xuống sofa rồi chạy tới mở cửa. Thì ra là bác hàng xóm đối diện nhà cô. Bác Bích, bác tìm cháu hả? An Hạ, chiều nay có người đến tìm cháu. Lúc đó bác vừa mới đi chợ về, người ta hỏi thăm bác rồi nhờ bác đưa cái này cho cháu. Bác ngóng từ chiều tới bây giờ mà hôm nay cháu về trễ vậy. An Hạ có chút ngạc nhiên về cái món quà trên tay của bác Bích, là hộp quà được gói ghém rất tinh xảo. Sau đó cô mỉm cười. Cháu cảm ơn bác nha. Bác ngưỡng mộ cháu lắm đó, vừa xinh đẹp mà công việc lại ổn định nữa. Bác mà có con trai chắc chắn nhận cháu làm con dâu đó. Bác lại nói quá rồi, nhưng mà lời khen vậy cháu vui lắm. Mà bác vào nhà uống nước cái đã. Thôi, bác về nghe. Đang nấu cháo cho cháu ngoại. Hôm nay con của con Ngân nó qua chơi. Dạ. Đóng sập cánh cửa lại, cô nhíu mày nhìn món quà trên tay, trong lòng suy tư đôi chút. Thực ra ngày trước khi yêu Tuấn Khang, cô đã từng có rất nhiều người theo đuổi. Sau khi công khai mối quan hệ của hai người, số lượng giảm dần, vì họ biết cô là người rất kiên định. Cô tháo cái nơ cái hộp ra, mở hé cái hộp quà. Đột nhiên hộp quà rơi xuống sàn, đồ bên trong bắt đầu bắn ra ngoài. Đương nhiên lúc này gương mặt xinh đẹp của cô sớm đã bị dọa đến nỗi mặt mày tái xanh. Thật không ngờ bên trong cái hộp là một hình nộm người đã được nhuộm màu đỏ, mà hình người này lại giống hệt với cô, lại có cả một tờ giấy viết kèm những lời dọa nạt. Cô nhanh chóng trấn an lại tinh thần rồi cầm lấy dụng cụ hốt gọn vào cái thùng rác. Cô biết tính chất công việc của mình là vậy. Viết những lời tốt đẹp không sao, một khi viết về sự tâm tối của cá nhân nào đó, đương nhiên sẽ gặp những trường hợp xấu xảy ra. Đã 3 giờ sáng, cô bật dậy tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Gió khuya nhẹ nhẹ thổi đến từng góc nhỏ của căn phòng, khiến mọi thứ trở nên vô cùng cô độc. Giấc mộng đó cô vẫn không thể nào quên. Hình ảnh của ba cô năm đó không ngừng đeo bám cô, giống như một vết sẹo trong ký ức tuổi thơ. Qua một hồi lâu, cô mới tĩnh tâm lại được mà bước xuống giường đi ra phòng khách, rót một ly nước lạnh cho tỉnh hẳn rồi mới trở lại giường ngủ. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn của Messenger báo tới. Cô ngủ chưa? không biết gì cái gì. Nhìn thấy tin nhắn của anh khiến tâm tình cô tươi sáng hẳn, giống như đang chìm giữa biển khơi thì thấy con tàu vững chắc. Cô vui vẻ soạn tin nhắn gửi đi. Tôi giờ mới tỉnh dậy, anh vẫn chưa ngủ à? Tôi mới đi công việc về. Mà có chuyện gì không? À, không có gì, đột nhiên nhớ đến cô hỏi vậy thôi. Cô chớp mắt nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, ngón tay giật giật, trái tim bỗng nhói lên. Cô sao vậy? Sao bỗng nhiên lại cảm động như cái tin nhắn này của Hoàng? Tự nhiên lại muốn gọi cho anh. Nói đúng hơn là cô muốn xác nhận lại, cô nghĩ mình điên thiệt rồi. Tin nhắn lại tiếp tục gửi tới. Thôi ngủ đi, khuya rồi đó. Anh cũng ngủ đi. Mặt trời lên cao, thời tiết hôm nay rất đẹp, bình minh rực rỡ tựa như mùa hạ. Vậy nhưng khi cô đi tới công ty làm việc trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, lúc bước vào phòng, tất cả đồng nghiệp đều tủm tỉm chúc mừng cô. Hóa ra trên bàn làm việc của cô lại có sẵn một bó hoa tulip hồng. Cô nhìn bó hoa trên bàn, dở khóc dở cười. Sáng sớm thì nhận được hoa tươi, tối về nhà liền bị dọa nạt. Cái tình huống gì như thế này đây không biết. Nhưng cô không quan tâm cho lắm, chỉ chuyên tâm làm việc thật tốt. Chị trưởng phòng lên tiếng. An Hạ, em vào phòng tôi một lát. Dạ. Nhìn mặt bà trưởng phòng ngày thường đã khó tính rồi, hôm nay sắc mặt lại không có tốt hơn thường ngày, khiến trong lòng của cô cũng có chút bất an. Không lẽ bạn báo cáo hôm qua cô đã làm sai sót cái gì sao? Dạ, chị gọi em. Bà trưởng phòng không nói không rằng, ném ngay cái sắp tài liệu xuống trước mặt cô. Em xem đi, em viết cái giống gì vậy hả, An Hạ? Cô cúi xuống cầm sắp văn bản lên đọc qua một lượt, thấy cũng rất ổn mà. Cô không thấy mình sai sót ở đâu cả, vì đã viết rất đúng với thực tế. Cô khó hiểu nhìn bà trưởng phòng. Sao vậy chị? Em thấy mình viết bài này rất ổn mà. Ổn? Thế nào là ổn chứ? Người ta muốn chúng ta viết bài để vùi lấp sự thật, em lại đem tất cả sự thật ra phơi bày, vậy mà là ổn à? Chị, rõ ràng em và mọi người đã đi thực tế tìm hiểu, vụ việc khiến hai công nhân tử vong đó rõ ràng là do phía chủ công trình tắc trách, bây giờ lại còn thuê viết bài để vùi lấp sự thật nữa. Và lương tâm ở đâu? Những người bị chết oan và người nhà của họ nữa. Với lại đây là vụ án nghiêm trọng, em nghĩ mình nên viết đúng sự thật. Công an đã vào cuộc điều tra, không có thể nói láo được đâu. An Hạ ơi là An Hạ, cô muốn tốt cho những người kia mà không chịu lo tới bản thân của mình sao? Cô có biết chủ công trình đó là em trai của phu nhân hay không? Phu nhân sẽ thừa điều kiện để lo cho phía công an, còn việc của em là lo làm tốt công việc của mình. Chị, dạ em xin lỗi nghe, em không thể bán đứng lương tâm của mình được. Mụ trưởng phòng tức giận đứng bật lên. Em vừa nói cái gì? Nếu em mà cứ cố chấp, tôi sẽ cho em nghỉ việc đó. Cô nhìn bà trưởng phòng kiên quyết. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, em thà nghỉ việc chứ không có thể làm cái chuyện thất đức. Ra ngoài dọn đồ đạc ngay lập tức. Cô quay mặt bước đi thì gặp Nam đứng ngay trước cửa. Chị trưởng phòng thấy Nam, sắc mặt dịu xuống mấy phần, nhẹ giọng bà ta nói. Cậu Nam. Nam bất ngờ cầm lấy tay cô tiến về phía trước. Em đã nghe qua câu chuyện rồi. Cậu Nam à, không ai được phép đuổi việc cô ấy cả. Cô ấy là nhân viên ưu tú của công ty của mình, người như vậy cần phải giữ lại. Chị trưởng phòng dù rất không hài lòng nhưng phải gật đầu. Tôi biết rồi. Chị là trưởng phòng của công ty, em nghĩ chị nên làm việc nhìn vào năng lực từng người chứ không phải là cảm tính như vậy. Em mong chị biết kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu yên tâm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nói xong, Nam quay qua nói với cô. Em về chỗ làm việc của mình đi, một lát anh gửi bài mới đem viết. Cảm ơn anh. Một lúc sau, chị trưởng phòng vẫn không hết ấm ức liền gọi điện cho mẹ của Nam. Lúc này bà đang đi mua sắm cùng với mẹ của Thiên Kim. Có chuyện gì vậy trưởng phòng Mẫn? Bà ơi, hồi nãy cậu Nam vừa mới tới công ty, Ừ, rồi sao? Bà có dặn tôi để ý xem cậu Nam có tình cảm khác với cô gái nào hay không. Mấy hôm nay tôi để ý có đó. Bà nghe vậy sắc mặt thay đổi, liền đứng xa với khoảng cách của mẹ Thiên Kim hơn. Cô gái đó là ai? Dạ, là An Hạ, nhân viên phòng em. Được rồi, chú ý quan sát giúp cho tôi. Dạ. Bà tắt điện thoại, vui vẻ nói. Hồi nãy chị có điện thoại, mà em thấy cái mẫu đầm này như thế nào? Rất đẹp đó, hình như là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Đông Xuân của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý. Suốt mấy ngày qua, cuộc sống của An Hạ có khá nhiều thay đổi. Ngoài áp lực công việc, cô còn cảm giác như mỗi ngày đều có đôi mắt nào đó dõi theo mình. Thậm chí, những hộp quà chứa tóc người và con chuột chết cũng xuất hiện thường xuyên trước cửa nhà. Mỗi lần như vậy, tuy là rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh thu dọn sạch sẽ lại. Hôm nay, khi từ công ty trở về, đã là 7 giờ tối, An Hạ chỉ bật bóng đèn nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ khiến cho tâm trạng cô đôi phần thoải mái hơn rất nhiều. Những chuyện mệt mỏi ban ngày vào lúc này dường như đã tan đi như mây khói. Chợt điện thoại di động của cô khẽ rung lên, khiến trái tim nhỏ bé vốn đang tĩnh lặng bỗng lại nhói lên. An Hạ nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình là của một người đồng nghiệp trong công ty. Khánh Ly, tôi nghe nè. An Hạ, cô có rảnh không? Bây giờ tôi đang rảnh, nhưng có chuyện gì không? Dạ, cô xuống dưới chung cư đi, tôi đang ở dưới chờ cô nè. Lúc này cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy đi xuống lầu 1. An Hạ, tôi ở đây. Hôm nay ngọn gió nào lại đưa cô tới đây vậy? Cô vừa mới nói cô rảnh đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy ra ngoài chơi với tôi một chút đi. An Hạ tròn xoe mắt kinh ngạc. Khánh Ly ở công ty là một cô gái rất hòa đồng và dễ thương. Nhưng theo như cô biết, cô ta rất ít khi đi chơi buổi tối như thế này. Mặc dù nghi hoặc nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Khánh Ly vui vẻ kéo cô vào trong chiếc taxi. Nhưng mà tôi chưa có thay đồ. Không sao, cô đẹp vậy mà cái gì cũng đẹp. Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar, cô vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi vào bên trong. Khi cánh cửa phòng mở ra, bất ngờ cả phòng la lên tiếng lớn. Happy birthday An Hạ! Happy birthday tuổi 26! Tiếng nhạc bắt đầu vang lên là bản nhạc chúc mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng hát. Trong phòng toàn là những người đồng nghiệp của cô. Cả đám hét lên chúc mừng sinh nhật. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô mà cô lại không nhớ tới. Từ hồi nhỏ tới bây giờ, mỗi khi sinh nhật, nếu như không có mẹ nhắc, hoặc Nhỏ Nhung hoặc là Tuấn Khang nhắc, cô cũng không nhớ đến sinh nhật của mình. Nhưng năm nay, điều cô không thể ngờ tới chính là đồng nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho cô một cách bất ngờ thế như vậy. Cô cảm động, đôi mắt đen lấy đã sớm đọng giọt nước mắt như hạt sương lấp lánh dưới nắng mai. Sau đó, từ đằng sau, Nam tiến về phía cô, trên tay anh còn cầm theo bó hoa hồng đỏ rất lớn. Anh mặc bộ vest xanh đậm, đứng trước mặt cô. Chúc mừng sinh nhật của em. Chúc em tất cả nha. Cô gật đầu nhận lấy bó hoa từ tay của anh. Cảm ơn anh. Một trong số các đồng nghiệp lên tiếng. Thật ra hôm nay anh Nam đứng lên tổ chức cho cô đó An Hạ. Sướng rồi nha. Cô nhìn Nam, anh mỉm cười nói. Coi như món quà sinh nhật anh dành cho nhân viên ưu tú của công ty. Mọi người nghe vậy cùng hùa vào lên tiếng. Anh Nam, em cũng được làm nhân viên ưu tú nè anh. Cả em nữa. Em nữa anh Nam. Thôi, mọi người đừng có làm khó anh Nam. Chừng nào đẹp như An Hạ đi, rồi hẳn nói. Nam cười. Mọi người đem bánh kem đến đây để An Hạ ước nguyện và thổi nến đi. 10 giờ tối, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Mọi người reo hò nhảy múa, dường như ai cũng chơi hết mình. Có mấy người còn là lần đầu tiên đi bar nên hào hứng lắm. Nam nói, Mọi người cứ vui vẻ, thích uống cái gì hay ăn cái gì thì cứ gọi nghe. Hôm nay sinh nhật An Hạ. Dạ anh Nam, tụi em sẽ chơi hết mình luôn. Cô ngồi trên ghế mỉm cười nhìn mọi người hát hò. Một chị đồng nghiệp nói, An Hạ, cô hát một bài đi. Dạ thôi, em không có biết hát, hát không có hay. Nam đưa ly rượu vang cho cô. Rượu vang này nè, cái loại nhẹ, phụ nữ có thể uống được. Ủa sao anh không có ra nhảy hát cùng với mọi người? Anh muốn ngồi với em. Anh ngồi với em lâu như vậy là mọi người kiện chết em đó. Anh không có quan tâm. Quan tâm em có được vui hay không? Cô cười gượng im lặng tránh né. Ngay sau đó đứng dậy. Em vào phòng vệ sinh một lát. Lúc này ở bên dưới lầu 1, nhạc đã lên dữ dội lắm rồi. Loạn xạ nhảy múa. Bất ngờ mấy cô gái la hét. Anh Hoàng tới rồi kìa. Anh Hoàng tụi bay ơi. Cô giật mình quay theo ánh mắt của mọi người. Thì ra Hoàng xuất hiện ngay ở sau lưng cô. Cô nhìn anh. Cả hai đứng ngay người nhìn nhau cho tới khi đàn em của Hoàng lên tiếng. Đại ca, cô Lan đợi anh ở trong phòng. Anh và cô lướt qua nhau như hai người xa lạ. Một làn gió nhẹ thổi khiến hương thơm trên cơ thể của cả hai xộc thẳng vào mũi của đối phương, đem lại cảm giác lưu luyến đến khó tả. Trở về phòng cùng với mọi người, không hiểu sao cô cảm thấy lạc lõng chán chường đến lạ. Cứ nghĩ đến gương mặt của anh, xem cô như chưa từng quen biết, cô lại thấy nhói lòng. Mấy ngày nay, anh và cô không có liên lạc với nhau. Cô cứ suy nghĩ rốt cuộc anh là người như thế nào. Đâu là con người thật của anh, khi thì lạnh lùng xa cách, khi lại đem đến cảm giác ấm áp vô cùng. Tất cả mọi người lúc này đều uống nhiều quá rồi. Có cô và Nam là tỉnh táo nhất. Khoảng gần 11 giờ Nam có điện thoại về gấp. Bữa tiệc cũng theo đó kết thúc. Cô mỉm cười cảm ơn mọi người. Tối nay cô rất hạnh phúc vì tất cả đều nhiệt tình quan tâm tới cô. Mọi người ai đường nấy về. Sau đó mỗi người đi một hướng. Cô định vẫy taxi thì một chiếc xe hơi tới gần chỗ cô. Kính xe từ từ hạ xuống. Cô lên xe đi. Biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây? Là anh sao? Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô cũng không khách sáo mà bước lên xe, lòng cũng vui mừng khôn xiết. Xe bon bon chạy như muốn xuyên thủng màn đêm. Gương mặt điển trai của người đàn ông bên cạnh khiến hô hấp của cô trở nên khó nhọc. Giờ khắc này cô chỉ hy vọng sớm về tới nhà. 15 phút sau, xe dừng lại trước tòa chung cư cô ở. Cô liếc nhìn anh, ngập ngừng nói. Cảm ơn anh, tới nhà tôi rồi. Cô xuống đi. Cô gật đầu mở cửa xe bước xuống, lại vội vã đóng mạnh cửa xe. Bước đi được một đoạn, dường như chiếc xe kia chợt đứng đó. Cô có cảm giác đôi mắt anh vẫn đang hướng về phía mình. Cô quay đầu lại, tiến dài mấy bước đi về phía anh, mạnh dạn gõ cửa kính xe. Anh nè! Sao cô còn chưa lên? Muốn cùng tôi uống bia không? Bên trong căn nhà cô đang ở, trên bàn có mười mấy lon bia. Rất nhanh sau đó, hai người đã tiêu diệt hết 5-6 lon. Bình thường cô rất ít uống bia, nhưng mà hôm nay dù là sinh nhật của mình mà tận sâu trong lòng cô vẫn có một nỗi buồn không tên. Nhớ ngày này năm trước, cô cùng với Tuấn Khang đã cùng cắt bánh thổi nến chúc mừng sinh nhật. Khi đó cô hạnh phúc. Hắn lại còn hứa hẹn với cô là rất nhiều điều trong bữa sinh nhật đó. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Cô đưa mắt nhìn Hoàng mỉm cười. Anh nè, anh thấy tôi có đẹp không? Cô uống say rồi đó. Ủa, tôi có đẹp không? Đẹp. Vậy tại sao anh lại phản bội tôi? Hay là tôi không có đáng được yêu thương? Sau khi cô uống mấy lon bia xong, cảm thấy vô cùng chóng mặt. Trong tròng đen, mắt đã sớm như một lớp sương mù dày đặc. Anh trầm ngâm. Cô đáng được yêu thương. Cô quăng một cái lon bia xuống sàn nhà, lại khom lưng cầm lên một cái lon khác, định bụng mở nắp thì đã bị bàn tay to lớn của anh ngăn lại. Cô uống vậy là đủ rồi. Thiệt là mất hứng à. Đêm nay tôi muốn quậy hết mình luôn. Sáng mai cô không tính sẽ đi làm sao? An Hạ cười nhạt dựa lưng vào sofa, tự lẩm bẩm. Làm việc. Tôi lúc nào cũng giống như một cái máy vậy đó, chỉ biết đến làm việc thôi à. Làm nhiều cũng phải có lúc mệt. Ngày mai tôi muốn được nghỉ ngơi, ngày mốt tôi muốn về quê thăm mẹ. Anh hiểu, bây giờ cô nói gì cũng không ngăn cản được con sâu men trong cơ thể của cô. Đành hết mình uống cùng cô hết lon này tới lon khác. Cô cầm lấy cái lon đứng dậy, vẻ mặt cô đơn đứng lên cái sofa, xém một chút nữa thì té. May mà khi đó có anh đỡ kịp thời. Cô vừa nhẹ đẩy anh ra khỏi, một lần nữa muốn đứng vững. Tự nhiên cô muốn hát, cô muốn gào thét cho vơi cái nỗi lòng. Khi định cất tiếng hát, giọng thì nghẹn ngào muốn hát lên, sao mà khó khăn quá. Đã đến lúc cần được phải giải thoát. Cố níu kéo cũng chỉ vỡ tan, như hoa kia không còn thơm ngát, cố giữ lấy cũng lụi tàn. An Hạ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực bao phủ cơ thể, những ngón tay cũng bắt đầu nổi lên, hồi tê dại, giống như đụng phải ngọn lửa nóng, làm từng dây thần kinh của cô như muốn chết lặng. Trong âm thanh mơ hồ, cô rơi nước mắt, nhìn anh từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy, bờ vai rộng lớn đó khiến cô muốn mềm lòng dựa vô. Một vòng tay lớn đỡ cô, giống như một bến đỗ bình yên để cô mặc sức mà dựa vào. An Hạ mơ màng nhìn anh, vẫn là cái nét mặt cương nghị, hơi thở đầy nam tính khiến khóe môi của cô nở nụ cười. An Hạ hệt như một đứa trẻ bất lực nằm trong vòng tay của anh, cho dù cách một lớp vải áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được da thịt trắng chắc của anh. Đặt cô xuống cái giường, anh cẩn thận kéo cái mền lên rồi nói, cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Bất chợt cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh, run rẩy nói, tôi sợ. Sao vậy? Tôi sợ ai đó đang theo dõi mình, thiệt đó. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ là một màu đen mù mịt. Không sao, đây là nhà của cô cứ yên tâm ngủ ngon, không cần sợ hãi gì cả. Đêm nay tôi không muốn ở một mình. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, bỗng dưng một cảm giác lạ chạy qua tim. Anh sợ mình còn ở đây thêm một phút nào nữa, lập tức sẽ không kìm nén được bản thân vì không gian lúc này lại vô cùng ám muội. Khi anh chuẩn bị đứng lên, thì bất ngờ cô kéo anh lại, khiến toàn thân anh áp sát lên người cô. Tôi nói anh đừng có đi mà. Anh cúi đầu nhìn cô, trong nháy mắt, đôi môi chạm xuống trán cô như một lực hút nào đó, khiến cả hai càng muốn sát lại gần nhau. Nụ hôn từ từ rời xuống, nhanh chóng cùng đôi môi kia kề sát. Trong màn đêm yên tĩnh, cô giống như bị anh thôi miên hoặc là ăn phải bùa mê khiến cho bản thân quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy anh ra khỏi cơ thể của mình. Lý trí của cô lúc này đã trôi dạt về tận phương nào, chỉ còn sự rung động của trái tim. Nhưng như không thể kìm lòng, cô nhắm chặt hai hàng mi lại, quên hết thảy mọi chuyện. Tùy ý để anh mãnh liệt hút lấy chất ngọt ngào ở trong khoang miệng của mình. Rất nhanh sau đó, nụ hôn nóng bỏng đó đặt lên phần cổ của cô, khiến trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể dường như mở sẵn để nghênh đón hơi thở của anh. Và rồi thân thể của cả hai hòa quyện vào nhau, bấu víu và xương thịt. Cả đêm nay, anh ôm chặt cô vào trong lòng giống như ôm lấy báu vật của tạo hóa. Cô lúc này chỉ cảm thấy đầu chán váng, mắt hoa lên, mệt mỏi thiếp vào lồng ngực của anh. Ít ra, lúc này cô thấy uống say cũng tốt. Sáng sớm ngày mai, chuyện gì cũng sẽ quên hết. Khi An Hạ tỉnh dậy, cô không quá khó để nhận ra mình đang dựa vào một thân thể nào đó rất là ấm áp. Giật mình mở mắt liếc nhìn trần nhà, đây đúng là phòng của cô. Ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bị sợ đến giật mình, ngón tay cầm cái góc mền lên, hơi híp mắt xem ở bên trong, phát hiện mình và anh đều không một mảnh vải che thân, trần trụi nằm trên một chiếc giường. Cô cắn môi, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, nhớ mang máng sau khi mình uống say, sau đó đã chủ động kéo tay người đàn ông này trở lại. Thật ra cô cũng biết tửu lượng của mình không được tốt, khi uống say sẽ hào phóng hơn bình thường, sẽ nói những gì không có nên nói và sẽ làm những chuyện bình thường không dám làm. Cô định bụng ngồi dậy muốn trốn tránh trước khi anh tỉnh giấc. Cô thật sự không có muốn đối diện với sự hỗn loạn đêm qua. Nhưng khi chân còn chưa chạm đất, cái eo liền bị người đằng sau ôm chặt, khiến cả người ngã nhòi lại xuống giường, hai cặp mắt đối diện nhau. Cô định đi đâu? Buông tôi ra. Cô quên là đêm qua chúng ta đã... Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác rất là xấu hổ. Chuyện của chúng ta anh hãy sớm quên đi. Ồ, cô muốn tôi quên, nhưng phải làm sao khi nó ra là hằng trong trí nhớ của tôi? Anh không biết xấu hổ, xấu xa, là tối hôm qua tôi say nên mới bị anh dụ dỗ mà thôi. Hoàng nhếch môi, nụ cười tà mị thâm sâu vô cùng. Bất ngờ lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải âm thanh điện thoại cô, nó phát ra từ điện thoại của anh. Anh ngồi dậy, giói tay cầm cái điện thoại trên bàn. Có chuyện gì không? Đại ca, xong bài có chuyện rồi, anh tới luôn nghe. Sau khi nghe, sắc mặt anh liền thay đổi, rất nhanh sau đó đứng dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề. Trước khi đi, vẫn không quên nói với cô. Tôi đi trước. Cứ tự nhiên, tôi không có tiễn. Vô thức, cô liếc nhìn theo bóng dáng anh, thực lòng cô rất thích những người đàn ông cao ráo như vậy, mang tới đủ cảm giác an toàn. Nhưng kỳ lạ, người đàn ông này lại mang lại cho cô một sự áp lực lạ lẫm. Thở dài, bước chân xuống giường, liền đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó, đem thân thể đau nhức tới công ty, cô thật sự không có tâm trạng để làm việc. Dù cho trước kia cô và Tuấn Khang đã trải qua loại chuyện như thế này, nhưng mà khi đó là vì cô yêu anh, là vì cô tự nguyện. Lần này lại khác, đó là một sự cố với người cô không yêu, thậm chí cô còn không hiểu về anh ta. Ánh mắt cô dần xen lẫn chút sắc lạnh, cảm giác lạnh ngắt, đủ để đẩy lùi tiết trời mùa xuân ấm áp. An Hạ. Mãi cho tới khi một cánh tay đồng nghiệp nữ chạm vào vai cô mới khiến cô bừng tỉnh. Bạn đồng nghiệp chỉ phía sau cô ngước mắt nhìn lại, thì ra là chị trưởng phòng đã đứng đây từ hồi nào. An Hạ, em tới đây để làm việc, hay là để ngay người suy nghĩ vậy? Nếu em có chuyện, có thể xin phép tôi nghỉ một hôm. Còn đã đến đây làm việc, tôi yêu cầu em phải lập tức chuyên tâm. Dạ, em biết rồi, em xin lỗi. Mụ trưởng phòng đặt sắp tài liệu xuống bàn, khó chịu. Hôm nay em viết bài văn hóa đi. Dạ. Chị trưởng phòng đi khỏi, nữ đồng nghiệp mới hỏi nhỏ cô. Sao vậy? Hôm nay thấy sắc mặt cô không tốt cho lắm. Tôi không có sao, chắc thức khuya hơi mệt chút thôi. Buổi trưa lúc mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn thì cô lại buồn ngủ, thật sự là rất buồn ngủ. Một lúc sau, tiếng động mạnh khiến cô tròn tỉnh, lại nhận thấy mình đang nằm trên cái sofa ở góc phòng. Cúi đầu nhìn xuống mới biết trên người mình còn có một cái mền mỏng. Tâm tư của cô bỗng trở nên cuồng loạn, mà đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ 30 phút. Vậy là cô đã ngủ quá nhiều, quá một tiếng đồng hồ làm việc rồi sao? Phen này, bà trưởng phòng giết cô luôn. Nhưng mà vấn đề là ai đã đưa cô nằm lên cái sofa đó? Cô tỉnh rồi hả? An Hạ? Sao mọi người không gọi tôi dậy? Bất ngờ đằng sau cô vang lên tiếng nói. Anh thấy em hơi mệt, nên để em nghỉ ngơi thêm. Không có sao đâu, sức khỏe mới quan trọng. Anh Nam. Sắc mặt của em không có tốt đâu đó. Hay em về nghỉ ngơi sớm đi. Dạ thôi, em cảm ơn anh. Nhưng mà anh đưa em lên sofa đúng không? Em ngồi ngủ như vậy dễ đau lưng với mỏi cổ lắm. Trong phòng, mọi người tủm tỉm cười. Thanh Tịnh ngồi đối diện cô, bàn tay vô thức siết chặt. Cùng lúc này, tại sòng bài, người thanh niên bị đám người mặc đồ đen giữ chặt lại, gương mặt dính đầy máu tươi rất nhơ nháp, một vệt máu từ khóe môi hắn chảy xuống. Là ai sai mày bỏ cái thứ này vào cái địa bàn của tao? Nói xong, Hoàng ném cái bịch ma túy tổng hợp xuống trước mặt gã thanh niên. Không có ai hết. Hắn vừa mới dứt lời, đám người mặc áo đen nhanh chóng dúi đầu hắn xuống cái thau nước trước mặt. Trung là đàn em của anh nhanh chóng lên tiếng. Đại ca, nó lì lắm, giải quyết nhanh gọn cho lẹ đi đại ca. Chặt đứt một ngón tay của nó đi, tạm thời không có được để nó chết cho tới khi nó khai ra người đứng ở đằng sau nó. Dạ, đại ca. Nói rồi, anh hiên ngang bước đi, mỗi bước đi đầy dứt khoát và lạnh lùng. Khi anh bước ra tới cửa, bất ngờ nhìn thấy cái bóng dáng trước mặt khiến anh khựng lại, sắc mặt trở nên biến sắc hoàn toàn. Hoàng, ông tới đây làm cái gì? Bà muốn nói chuyện với con. Người cao quý như ông, lẽ ra không có nên đến những cái chỗ như thế này, để người khác nhìn thấy sẽ mất giá trị lắm đó. Hoàng à, bà cần nói chuyện với con. Nói xong, ông ho lên mấy tiếng. Anh nhíu mày nhìn ông, lại nhớ đến lời của chú Lâm nói. Dạo này sức khỏe của chủ tịch không có được tốt. Được rồi, tôi cho ông 10 phút nói chuyện, tôi bận lắm. Ông vui mừng gật đầu. Được, được. Vậy đi qua quán cà phê bên cạnh đi. Trong quán cà phê, ông ngồi đối diện với anh, phục vụ nhẹ nhàng hỏi. Quý khách cần dùng gì? Cho tôi một nước ép cam và cà phê đen. Dạ. Hoàng nghe vậy, dồn nén cảm xúc vào trong lòng, im lặng nhìn ông. Ông mỉm cười. Bà nhớ con rất thích uống cà phê đen. Thực ra sở thích của con người cũng rất nhanh thay đổi. Nó giống như lòng người vậy đó. Nhiều năm không gặp, con bây giờ đã khác nhiều quá. Đã trở thành một chàng trai tuấn tú như thế này rồi. Cảm ơn ông quá khen. Nhanh thiệt. Vậy là ba đã già rồi. Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi bận lắm. Mà ông cũng bận nữa, đúng không? Còn sống có tốt chứ? Tốt hơn là bên một người cha bạc tình và một người mẹ kế độc ác. Con đừng có nghĩ bà ấy như vậy. Bà ấy cũng rất lo lắng cho con. Nghe tới đây, sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt. Thật không ngờ bao năm rồi ông vẫn vậy, vẫn nói tốt và bảo vệ cho bà ta. Ông đã từng không tin tưởng anh, quay lưng với anh vì người đàn bà đó. Ông hẹn tôi ra đây để khoe bà vợ tuyệt vời trong lòng của ông sao? Thật ra bà tới tìm con là muốn con trở về nhà. Bà bây giờ đã già rồi, không bao lâu sẽ không thể nào gánh vác nổi tập đoàn này nữa. Mà tập đoàn là từ ông bà nội con gây dựng nên, bà muốn con tiếp quản nó còn hơn là phải đi làm cái nghề. Cái nghề mà ông nói có vẻ như nó không có đáng được tôn trọng lắm ha. Nói cho ông biết, cái nghề này đã nuôi lớn thằng con trai mà ông nhẫn tâm ném bỏ suốt bao nhiêu năm qua đó. Bà không có cái ý đó. Thằng con trai quý tử của ông nói tin tưởng và yêu thương nó mà. Hay là bây giờ già rồi mới thấy tiếc vì nó không phải là con ruột của mình. Hoàng, tôi sẽ không có bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa đâu. Tôi bây giờ rất tốt, hoàn toàn không có muốn dựa vào ông. Xin lỗi, tôi còn có việc. Dứt lời, anh đứng bật dậy. Khi liếc mắt nhìn ông, tận đáy lòng anh dâng lên một nỗi đau vô bờ. Sau đó ngập ngừng nói. Bà ấy không có hề tốt như ông nghĩ đâu. Tôi mong ông hãy cẩn thận và chú ý đến sức khỏe của mình. Nói tới đây, hai mắt anh sớm đỏ que. Ông ngước mắt nhìn theo anh. Con yên tâm đi, bà ấy rất tốt với bà. Hai bàn tay anh siết lại, sau đó sải những bước chân dài tiến thẳng ra cửa. Cách đó một đoạn không xa, ánh mắt một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang theo dõi hai người. Khi thấy anh đi khỏi, hắn liền rút điện thoại rồi bấm số. Phu nhân, chủ tịch hôm nay đã gặp cậu Hoàng. 9 giờ tối, An Hạ mới từ công ty trở về. Hôm nay tâm trạng cô rất nặng nề, làm việc gì cũng không thông. Có bài viết văn hóa trước kia cô đã tìm hiểu rất nhiều, vậy mà hôm nay viết đi viết lại vẫn chỉ sai một lỗi cũ. Cô quyết định làm tăng ca, chừng nào xong bài viết cô mới trở về. Cũng thật may mà những giây phút cuối ngày làm việc cô thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bác bảo vệ thấy cô đứng ngay người một chỗ liền hỏi. Ủa, An Hạ, thì ra người làm việc trên lầu 12 là cháu à? Dạ, bác Tư. Dạo này bác thấy mày ốm hơn trước thì phải đó. Thôi, làm tới đâu hay tới đó nghe. Đừng có cố nhiều quá. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Dạ, bác. Cháu cảm ơn bác. Đứng đợi xe hay là đợi người yêu tới đón? Dạ, cháu làm gì có ai đâu bác. Bây giờ cháu đi kiếm cái gì ăn đỡ cái đã. Cháu về trước nghe. Ừ, đi đi. Cô đi bộ một đoạn cách đó không xa để tìm phở bò. Quán phở bò này rất nổi tiếng, cũng rất là đông khách bởi nước dùng rất đặc biệt và thơm, mang đặc trưng của vùng miền, cho nên những ngày tăng ca cô thường tới đây thưởng thức, đặc biệt là hôm nay. Nói đúng hơn là từ lúc phát hiện mình đã qua đêm với người đàn ông kia, cô không có nổi một phút giây thoải mái. Cô cúi xuống nhìn cái tô phở bò trên bàn, lại nhìn đường phố tấp nập. Cuối cùng cũng đã tìm được một chút yên tĩnh đến lạ. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Có Phải Là Định Mệnh, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện.